1351, chạy không được. Đây là tại dùng vũ lực uy buộc các nàng thỏa hiệp, a lại còn coi nàng là để cho người khi dễ không hề có lực hoàn thủ phế vật. Nàng thế nhưng là quỷ đảo người đường đường quỷ hậu sẽ sợ không tồn tại. Đông Phương Hồng Hồng không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt thanh lãnh giống như băng, lông mày nhỏ nhắn như ngưng kết băng sương, lộ ra thấy lạnh cả người. Nàng cứ như vậy cười như không cười, lạnh như băng nhìn lấy Nhất Quy trưởng lão, tuy nhiên thể nội bị lực lượng của hắn công kích, nhưng là không có lên lại người không việc gì một dạng, bình tĩnh mà thong dong, tựa hồ người không việc gì một dạng. Nhất Quy trưởng lão trên mặt có chợt lóe lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nha đầu này lại cũng có chút chân tài thực học, bất quá chính vì vậy, hắn đối Đông Phương Hồng Hồng hứng thú ngược lại là lớn lên, thực lực mạnh như vậy, song tu cũng không tệ. A Lăng Vân vừa muốn động thủ thế mà, ngay tại lúc này, đống nhiên trống rông xuất hiện một vị thân mang một vị người áo đen Lăng Vân đồng tử co rụt lại, Trần Uyển Tuyết sinh mệnh nữ thần âm trầm ánh mắt nhàn nhạt quét Nhất Quy trưởng lão liếc một chút, nhàn nhạt giương một tay lên, nhất thời cái sau phóng thích ra huy áp mạnh mẽ liền biến thành vô hình, đóng băng mà đè nén không khí lại khôi phục liêu nguyên trước trạng thái. Nhất Quy trưởng lão nhìn thấy người áo đen, nhất thời đôi mắt hơi co lại, sắc mặt có một tia kính sợ, có thế một chiêu hóa giải chiêu thức của hắn không phải đơn giản mặt hàng. Tâm lý thầm nghĩ, người này có tiên đế 18 tu vi, hắn đắc tội không nổi sinh mệnh nữ thần. Con ngươi âm trầm, khi nàng không tồn tại a, thực lực mạnh cũng không thể khi dễ hài tử a, vẫn là nàng ưa thích tiểu bất điểm. Cái này hài tử phụ thân thế nhưng là Minh Vương, áp vạn nhất Minh Vương thịnh nộ, lại là một trận gió tanh mưa máu. Tỷ như vừa mới, nàng không có xuất thủ tiêu trừ, kết quả Thuần Dương cung bi thảm độc thủ, mặc dù đại bộ phận Thuần Dương cung con cháu đều đi vây khốn Bách Hoa cung thế. Nhưng là, Thuần Dương cung cũng đã chết không ít người, bao quát vị kia bế quan lão tổ, cái sau khóc không ra nước mắt, hắn đắc tội người nào không biết ra, cứ như vậy ngỏm củ tỏi rồi. Thạch khoáng thị trường tuyệt đối sẽ không ép mua ép bán. Sinh mệnh nữ thần dùng thô cuồng thanh âm giàn ua, nhìn lấy Đông Phương Hồng Hồng thần sắc bình tĩnh nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về Nhất Quy trưởng lão, thần sắc có chút không vui, càng không cho phép lấy thực lực uy hiếp. Hắn lời còn chưa dứt, Nhất Quy trưởng lão trên trán tựa hồ xuất hiện một vệt thật mỏng mồ hôi lạnh, tựa hồ giờ phút này hắn chính đang chịu đựng khó nói lên lời trọng áp, hai chân của hắn giống như là bị người trùng điệp đạp một chân, nhịn không được liền muốn quỳ xuống đất. Nhưng là, hắn chết cắn chặt răng, chăm chú chịu đựng không để cho mình quỳ xuống, cắn hàm răng lạch cạch rung động, nghe người đều hê răng. Đúng. Nhất Quy trưởng lão không thể không nhận sợ, toàn thân run rẩy, tựa hồ cũng nhịn không được nữa, cắn chặt răng, gạt ra một chữ. Còn không mau cút đi. Sinh mệnh nữ thần nhíu mày, tựa hồ rất không vui, nhưng là giơ tay ở giữa. Cái kia cố ngưng tụ tại Nhất Quy trưởng lão trên thân, khiến người ta thấu bất quá lên uy áp lại tiêu tán. Nhất Quy trưởng lão liền giống bị người theo trong ao kéo lên đến một dạng, toàn thân trên dưới bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trên mặt càng là mồ hôi thành giọt, viên viên lăn xuống. Đúng. Nhất Quy trưởng lão suy yếu nên một tiếng, trong nháy mắt kẹp chặt cái đuôi, mang theo hắn ác bô cờ xám xịt chỗ, cũng không quay đầu lại chạy. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, không ngậm miệng được nói, rùa đen chạy. Rùa đen chạy trốn ha ha. Lăng Vân nhưng không cho, Nhất Quy trưởng lão mệnh hắn muốn, sinh mệnh nữ thần tới cũng ngăn không được, đương nhiên hắn lặng lẽ ra tay không nói trước muốn đối với tiểu gia hỏa ra tay, thì hướng về phía hắn là thiên cửa sự tình đến, liền không khả năng buông tha hắn. Nếu để cho Nhất Quy trưởng lão giải thích danh hiệu nhất sở tác sở vi, như vậy vũ hồn đại lục các đại thế lực ân ân oán sẽ tạm thời tiêu trừ, vậy hắn làm hết thể chẳng phải uổng phí. Cho nên thừa dịp sinh mệnh nữ thần ở chỗ này, Lăng Vân đợi đến Nhất Quy trưởng lão trở lại hắn lâm thời trô ở sau xem trò vui, mọi người trợn mắt hốt mồm, thiên môn Nhất Quy trưởng lão thì như thế cũng không quay đầu lại chạy, nhìn lấy Nhất Quy trưởng lão dăm ba câu liền bị đuổi đi, kinh ngạc đến ngây người người cũng có, không hiểu người cũng có, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin người. Đúng vậy, tuyệt đối là khó có thể tin. Vì cái gì? Sự tình rất đơn giản. Căn cứ bọn họ nhiều năm qua đi dạo nguyên lai thạch khoáng thị trường kinh nghiệm đến xem, trước kia tại thạch mỏ trong chợ nhiều lần làm ác người có. Nhưng là cho tới nay chưa từng có người áo đen ra mặt ngăn lại. Bởi vì, mọi người đều biết Nhất Quy trưởng lão thân phận, thiên môn A, không phải ai cũng có thể đắc tội nổi. Nhưng là hôm nay, người áo đen lại nhanh như vậy xuất hiện, mà lại, không chút lưu tình hướng về Nhất Quy trưởng lão ra tay như vậy, là trùng hợp còn là cố ý? Nếu như là trùng hợp cái kia thì cũng thôi đi, như là cố ý tầm mắt của mọi người toàn đều tập trung vào Đông Phương Hồng Hồng trên thân, như là cố tình làm, cái kia vị cô nương này thân phận chỉ sợ đến đau đầu đi. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ kinh ngạc nhìn qua Đông Phương Hồng Hồng, đáy lòng suy nghĩ muôn vàn, ánh mắt phức tạp mờ mịt. Nhan Tư Quân nuốt đan dược về sau, đã tốt lắm rồi, hắn tại hạ nhân đỡ lấy dưới, miễn cưỡng có thế đi Đông Phương Hồng Hồng thì cùng người áo đen, cũng chính là sinh mệnh nữ thần nói lời cảm tạ, nếu như không phải cái sau đến, nàng bảo hộ tiểu gia hỏa chưa chắc là nhất quy trưởng lão đối thủ. Trở lại lâm thời chỗ ở nhất quy trưởng lão, một bụng hỏa khí mẹ nhà hắn, hắn là ai để ta hôm nay chịu nhục nhất quy trưởng lão nộ khí đằng đằng đập trước mặt cái bàn nói hồi tưởng hắn thiên môn trưởng lão, tiên đế 17 thực lực, thế mà tại cái kia người trước mặt không có lực phản kháng chút nào, hắn cũng là khí đều tự bạo thân phận, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, đổi những người khác, vừa nghe đến danh hào của hắn, bao nhiêu đều nghe mà biến sắc nhà hắn thế cũng không bình thường a phụ. Thân là thiên môn trưởng lão, gia gia là thiên môn trưởng lão, người một nhà đều vì thiên môn làm việc, hắn nhưng là thiên môn coi trọng nhất người nô buộc của hắn không dám nói lời nào, chủ tử sinh khí, vẫn là không muốn xen vào tốt nhất một nói đằng đằng sát khí bóng người hiện hiện, chính là thân mặc hắc bào lang vân chết kinh khủng nhất trưởng đánh vào nhất quy trưởng lão lồng ngực, cái sau bay rớt ra ngoài mấy chục mét, phá vỡ mấy đạo vách tường khụ khụ không cho nhất quy trưởng lão cơ. Hội, lang vân bóng người lại lần nữa tập kích tới. Lần này là hung hăng đạp xuống một chân nhất quy trưởng lão toàn thân phủ đầy chân khí hộ thể, thế nhưng là đều là phí công lăng vân một cước này, tuế nguyệt thành chấn động nhất quy trưởng lão, một cách tự nhiên chết không còn sót lại một chút cản phía dưới sinh mệnh nữ thần quá sợ hãi, lập tức hướng nơi khởi nguồn điểm lướt qua đi, có điều nàng chỗ đó có lăng vân nhanh, thời khắc này lăng vân trở lại viện tử của mình, đắc ý uống trà, thứ ca. Lúc này, thừa dịp mọi người ngẩn ngơ thời khắc, có một người lòng bàn chân bôi dầu liền muốn chạy. Đông Phương Hồng Hồng hét lớn một tiếng, Lý Tứ, đứng lại cho ta hiện tại mới muốn chạy trễ ngay vậy, tiểu gia hỏa lập tức đi kéo lấy Lý Tứ góc áo, không cho cái sau chạy Lý Tứ, thì là trước kia cùng tiểu gia hỏa đánh bạc, nếu là hắn thua liền đem cả khối nguyên thạch gặm được KIV kia. Hiện nay, hắn nhìn thấy Đông Phương Hồng Hồng bọn họ thậm chí ngay cả thiên môn nhất quy trưởng lão đều có thể bước đi, nhất thời lên chạy trốn chi tâm, nhưng là, ai bảo Đông Phương Hồng Hồng tinh mắt đâu.